Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, 2004, chương 2004 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Lưu Vân cũng không biết là không hiểu vẫn là quá cường đại. Hắn đối chung quanh này đó lại là hỏa, lại là mũi tên, lại là thủy. Lại là dương nanh múa vuốt, ác thú nhóm không có nửa điểm sợ hãi chi ý. Chỉ một đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn Minh Ta, Minh Ta không nói chuyện nữa. Lưu Vân nhìn chằm chằm Minh Ta nhìn nửa ngày, lúc sau tiếp tục lại nói: "Ngươi là của ta nữ nhân, vô cùng trịnh trọng chuyện là, vô cùng nghiêm túc." Minh Ta duỗi tay đem lăn tới một cái hỏa cầu vứt bỏ, Lưu Vân bất mãn Minh Ta không đáp lại, hắn quơ quơ Minh Ca tay tiếp tục nói: "Ngươi là của ta nữ nhân." Thật giống như là ở giáo Minh Ca nói chuyện giống nhau, Minh Ca chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước đâu. Thấy Lưu Vân như vậy, nàng thở dài: "Chờ ngươi về sau khôi phục chính mình ký ức cùng thực lực lại nói." Lưu Vân khẽ nhíu mày, hắn không thấy được Minh Ca đem cái kia tiểu trứng tàng tới nơi nào. Chỉ phải lại đem ánh mắt dừng ở Minh Ca cổ chỗ, Minh Ca lại xông qua một cái liên hoàn trận. Một cái tát hô khai lại muốn cắn ở nàng cổ chỗ Lưu Vân, bổn muốn đi tới nàng đột nhiên tạm dừng. Duỗi tay đột nhiên hướng phía trước lôi kéo, đầy người là huyết chỉ thủy bả vai bị Minh Ca lôi kéo ngã xuống nàng chân trước, chỉ thủy hiển nhiên còn không có phát giác Minh Ca. Hắn tiếp tục a thét chói tai, trong tay ấp ủ công kích toàn bộ chiều trình hắn trên người lạc, hảo gia hỏa. Còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ không bị ảo cảnh mê mát, không nghĩ tới như vậy khủng bố, Minh Ca vội dùng linh ma khí tức tiến vào hắn thân thể. Ở hắn thần thức chung giải khai một cái thanh minh đại đạo. Chỉ thủy, phá, thời khắc mấu chốt một tiếng quát chói tai. Làm giữ tận thế nhưng muốn tự sát chỉ thủy tại hạ một khắc đột nhiên liền trợn tròn đôi mắt. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Minh Ca, ở Minh Ca đang muốn điểm hắn ngủ huyệt muốn cho hắn hôn mê một hồi dưỡng tinh thần thời điểm, gia hỏa này đột nhiên ôm Minh Ca cổ lên tiếng khóc lớn. Sư phụ, này nơi nào tới tiểu tể tử dám ấp ấp ôm hắn nữ nhân. Không đợi Minh Ca phản ứng, một bên Lưu Vân bắt lấy chỉ thủy bả vai, trực tiếp đem còn ở đau xót chung không phản ứng lại đây chỉ thủy ném đi ra ngoài. Hảo đi, nơi này một khi sai khai 2-3 bước liền khả năng tiến vào bất đồng trận pháp chung. Chỉ thủy bị Lưu Vân như vậy một ném, đãi Minh Ca muốn đi bắt người thời điểm, bóng người đều không thấy. Nàng quay đầu lại trừng mắt một chút đều không cảm thấy chính mình làm chuyện xấu. Lưu Vân, người đâu? Lưu Vân cũng không sợ Minh Ta tức giận, hắn cho rằng Minh Ta không thấy được chỉ thủy bị hắn ném đâu. Lập tức đáp, lăn, vẫn là muốn rất xa, lăn rất xa. Minh Ta tức giận đến thật mẹ nó muốn hộp máu, chỉ thủy rõ ràng bị thực trọng thương. Nàng một hồi muốn bày trận thời điểm còn cần chỉ thủy đâu. Sớm biết rằng nàng một chút huyết đều không cho gia hỏa này uống tới. Lạnh mặt Minh Ca nói: "Đem người lộng trở về, lăn đi rồi." Lưu Vân sát có chuyện lạ nói: "Liền lăn không trở lại, thật sự lăn không trở lại." "Thật sự?" Minh Ca nghiến răng xoàn xoạt. "Vậy ngươi lăn một cái ta xem." Lưu Vân lập tức lắc đầu: "Không được, ta muốn ở bên cạnh ngươi." Tưởng uống nàng huyết liền nói thẳng: "Có bản lĩnh tiếp tục ngay thẳng a." Ma chứng, Minh Ta ném ra hắn tay: "Ngươi đem người lộng trở về, bằng không ngươi cũng cùng hắn giống nhau lăn đi." Lưu Vân trừng mắt Minh Ta lắc đầu, kia thần sắc lão ủy khuất: "Lăn trở về không tới, không được, ta chính là muốn người lăn trở về tới." Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn Minh Ca, nhìn, thật dài thở dài: "Minh Ca, ngươi muốn đối mặt hiện thực." Thí, Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện, người nam nhân này trưởng thành tốc độ phi thường mau, liền dường như chỉ cần ngươi ở trên người hắn. Loại cái hạt giống, một giây chung liền sẽ biến thành che trời đại thủ, tiến vào đại trận phía trước hắn cũng chỉ là sẽ dầm gì mà thôi, nhìn một cái hiện tại, nói chuyện nhiều nhanh nhẹn, đã bình thường không thể lại bình thường, đương nhiên, Lưu Vân trưởng thành nhanh như vậy, Minh Ca cảm thấy cùng chính mình máu khẳng định cũng có quan hệ, biết gia hỏa này bản chất chính là cái quật lừa, Minh Ca cũng không tính toán làm hắn đem người làm cho lăn trở về tới, nàng nhắm mắt cảm giác một chút chỉ thủy là ở đâu cái phương hướng, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước đi, vô cực đại trận là từ vô số tiểu trận tổ hợp, một vòng bộ một vòng không nói. Hơn nữa này đó trận pháp vẫn luôn ở di động ở biến hóa, bất quá nói tóm lại. Cái này đại trận chính là âm dương tổ hợp, chỉ cần nhìn thấu đại trận bản chất, này đó tiểu trận mặc kệ như thế nào biến hóa cũng đều thực dễ dàng giải quyết, lại tìm được chỉ thủy. Thời điểm, chỉ thủy để hơi thở thoi thóp, hơn nữa hắn vừa vặn là ngã vào một chỗ đại trận trung tâm chỗ. Trên người hắn linh khí ma khí chậm rãi bị đại trận hút. Trách không được Minh Ca cảm thấy này vài lần trận pháp đều trở nên lợi hại rất nhiều. Nguyên lai là có chỉ thủy tiên ma hơi thở thêm vào, không thể không nói. Chỉ thủy loại này tiên ma chi khí đối vô cực đại trận tới nói thật đúng là mỹ vị cơm điểm, nàng đem. Cái này tiểu trận phá rớt, lại uy chỉ thủy rất nhiều đan dược. Mất đi tiên ma hơi thở đã hiện lão thái chỉ thủy ở này đó đan dược trợ lực hạ chậm rãi lại khôi. Phục vốn dĩ khuôn mặt, nhìn đến Minh Ca lại là chạm vào chỉ thủy tay. Lại là chạm vào chỉ thủy mặt, Lưu Vân đôi mắt hơi hơi nheo lại. Xem ra vừa mới vẫn là đêm này dư thừa ra hỏa vứt không xa lắm. Tiếp theo, nhất định phải phi thường xa, sư phụ. Chỉ thủy vừa mở mắt nhìn đến Minh Ca, liền nắm chặt Minh Ca tay. Sư phụ, lần này Minh Ca có cảnh giác, thấy Lưu Vân khom lưng lại muốn đem chỉ thủy xả đi. Nàng lập tức liền đem chỉ thủy thân mình ôm vào trong ngực. Đối Lưu Vân nói, hắn là ta đồ tôn, ngươi làm cái gì đâu? Lưu Vân bĩu môi. Trộm chừng mắt nhìn chỉ thủy liếc mắt một cái hắn tự mình tỉnh lại một chút. Vừa mới động tác quá chậm bị Minh Ca phát giác. Hắn lần sau đến nhanh lên. Ân, mau tàn nhẫn chuẩn. Minh Ca cúi đầu đối chỉ thủy nói. Là bản tôn, ngươi vào ảo cảnh. Hiện tại không có việc gì. Chỉ thủy bộ dáng nhưng một chút đều không giống như là không có việc gì. Ngươi... Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Minh Ca nhìn, Minh Ca lại là không có thời gian rỗi cùng hắn đối. Diện, giơ tay đuổi vài lần muốn tới đoạt người Lưu Vân lúc sau. Nàng không kiên nhẫn mà nhíu mày vỗ vỗ chỉ thủy bả vai. Cho người nửa nén hương thời gian, chạy nhanh đem thương liệu hào. Chúng ta muốn tiếp tục đi tới, chỉ thủy hơi hơi hé miệng. Ở ngó mắt với hắn địch ý tràn đầy Lưu Vân lúc sau. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ chậm rãi gật gật đầu, sau đó nhắm mắt tại chỗ đả tọa. Lưu Vân còn ở bám giết không tha muốn từ Minh Ca mí mắt phía dưới. Đem chỉ thủy ném xuống, Minh Ca ở chú ý bốn phía chạc huống thời điểm, còn không thể không phân ra điểm tâm thần cùng gia hỏa này chơi diều hâu quáp lấy gà con trò chơi. Này đặc nương tất cầu, sợ chỉ thủy phân tâm lại lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Cho nên chẳng sợ phẫn nộ rất lợi hại, Minh Ca nghiệm chứng dùng đôi mắt hình viên đạn cảnh kỳ Lưu Vân. Nhưng điểm này đều không dùng được, gia hỏa này da mặt dày chính là trời sinh, vẫn là Lưu Vân không? Chịu nổi tịch mịch, hắn mở miệng nói, hắn còn có càng tốt quy túc, Minh Ca liếc xéo hắn. Ân, ta đem hắn ăn luôn, một bộ tuy rằng, ta thực ghét bỏ nhưng là ta vì ngươi cũng làm ra cực đại hy. Sinh, bị ta ăn luôn là hắn vinh hạnh, ta một chút đều không muốn ăn hắn nhưng là ta là vì ngươi, biểu tình, mẹ nó. vừa mới vẫn là cái thiên chân không dành thế sự tiểu hài tử. Hiện tại liền học được dối trá. Hết chương.